tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 8, góc truyện audio.com. Không, tôi nhất định sẽ tặng cậu con mèo này, anh chắc chắn. Thế là cậu cứ phóng phi tiêu phòng mãi mà vẫn không được. Thôi mình đi đi, cô kéo áo anh, yên tâm đi, lần này sẽ được mà. Anh quyết tâm sẽ làm được và rất may mắn cả ba cây phi tiêu cuối cùng anh đã làm được. Hoa, cậu làm được rồi kìa. Cô ôm lấy anh vui mừng mà không biết rằng cô đang ôm anh khi nhớ ra rồi thì đã quá muộn, mọi người xung quanh đang nhìn cô và anh. Con mèo này từ nay sẽ thuộc về hai người. Ông chủ đưa con mèo cho anh. Đây mèo con của cậu. Anh quay sang đưa con mèo cho cô. Mèo, mèo, con mèo liếm vào tay cô. Cảm ơn cậu, cô nhận lấy con mèo. Mình đi tìm hai người kia đi. Cậu, cô, ủa mèo đâu ra vậy nhi? Nó thấy cô đang ôm một con mèo đi nên thấy lạ. Bảo tặng mình á, cô cười hí hừng. Tụi mình đi ăn đi. Cậu, ok, tụi biết quán này ngon lắm nè. Anh, vậy đi thôi, nó, ngon quá đi, đây là lần đầu tiên mình ăn món này á, nó. Thật ra là tụi nó đi ăn hủ tiếu gõ. Đúng vậy, ngon thật, cô, tụi nó đang ăn ngon lành thì đột nhiên có một đám du côn đi lại quậy phá. Bà già tiền đâu, người con trai đó đá cái ghế gần đó. Các cậu tha cho tôi đi mà tôi không có tiền. Bà chủ quán năn nỉ, không có tiền sao, được thôi, người con trai đó và vài người khác nữa đập phá bàn ghế lung tung hết. Tụi nó thấy chướng mắt quá nên ra tay giúp bà chủ quán. Các người mau dừng tay lại nếu không tôi báo cảnh sát đó. Nó, em gái nhìn cũng xinh đẹp đó, làm bạn gái anh đi, anh sẽ tha cho bà ta. Người con trai tiến lại gần nó. Đồ vô liêm sỉ, anh, thằng chó mày dám chửi tao sao? Người con trai tức giận. Đúng đó thì sao, anh, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Người con trai đó cùng với mấy người con lại lên đánh anh cũng đáp trả lại, cậu thấy vậy cũng lên giúp anh một tay, hai người kết hợp với nhau rất tốt, chỉ chốc lát đã giải quyết xong tụi du côn kia. Tụi nó thấy vậy nên bỏ chạy hết. Bà à, bà có sao không? Nó và cô đi lại chỗ bà chủ quán. Bà không sao, cảm ơn các con. Bà chủ quán, dạ không có gì, sau này tụi nó có đến nữa thì bà cứ gọi cho cảnh sát. Cậu, bà biết rồi, tụi con thật là tốt. Bà chủ quán tươi cười. Sau khi giúp bà chủ dọn dẹp xong thì tụi nó quay về nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học nữa. Cách chương.